Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 16, thách đấu. Góc truyện audio.com. Hôm nay trời trong xanh, mây trắng, mặt nước hiền hòa bỗng khô mày 2p. Nó lạnh lùng nói, ai như dậy có hiệu quả cô chị gọi mấy lần rồi đó. Windy lo lắng NS, chị đừng có lo, tụi hắn, mia ao, nó cô đồng thanh. Trên lầu vọng tiếng trả lời, tao dậy liền, 1P59S sau, tốt nhanh 1S, nó lạp lùng NS. Phù, may quá, nhỏ thở hổn hển, hiệu quả nha, Windy cảm thán nó, ăn rồi đi học nào Mina. Cô nói, sinh hoạt 15, chào các em, cô tên là Hoàng Gia Nghi, từ bây giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Windy đó MN, dạ, cả lớp đồng thanh, nhà trường có thông báo như sau. Một tuần nữa sẽ khai giảng nên mỗi lớp sẽ cử 3 bạn thi nữ sinh thanh lịch giải nhất. Em, giải nhì, em, giải ba sẽ được đi du lịch 4 ngày 3 đêm do tập đoàn The Sun tài trợ. Nên bây giờ chúng ta chọn người nhé. Win NS, mí bạn hot girl nha cô. B1, chuẩn, D1, em, D2, V, cạch, tụi à bước vào, thưa cô tụi em muốn thách đấu với Gia Băng, Phương Mai và Nhã Hương ạ, tụi à nói. Ba em có đồng ý cô? Win nói, dạ được ạ, tụi nó nhếch mép, thưa cô tụi em đi, tụi à ngoắt mông đi. Sau khi tụi à đi tụi hắn thắc mắc hỏi, ê tụi thấy mí cô Âu có hứng thú sao bây giờ đồng ý dậy? Cậu thắc mắc, thích thì chiến ngại gì mà cô chiến? Nhỏ nói, lúc 19:00 tại nhà nó, alo, em, được, sau khi nghe điện thoại tụi nó phóng xe đi mà cô lời nhắn. Tại ba, phòng VIP 1, bang Devil và LMN chiếm ư, nhỏ nhếch mép. Dạ vâng đúng vậy, RM, RNS, họ còn gửi thư thách đấu nữa, ai thắng sẽ đứng thứ nhất TGN. Jun NS, hừ, hay rồi đây, nó lạnh lùng, bây giờ làm sao CJ? Ok, bây giờ, em, ok CJ, khách trương.